Chiến thần Trấn Quốc, chương 1671, chương 1669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rất tức giận. Rõ ràng bây giờ người ngồi ở vị trí chiến thần là anh ta. Người mà mọi người mong nhớ lại là Diệp Lâm Quân. Ai cũng muốn Diệp Lâm Quân còn sống đi tiêu diệt Trấn Thiên Điện. Trần Hữu Đạo, anh ta không được sao? Lần đó anh ta đã đánh bại Diệp Lâm Quân mà. Tôi muốn động đến Trấn Thiên Điện. Trần Hữu Đạo nói suy nghĩ của mình ra. Nhưng vệ binh Viêm Long không cho chúng ta. Thất Sát vừa nói được một nửa thì bị ánh mắt nghiêm khắc của Trần Hữu Đạo ngăn lại. Tham Lang và Phá Quân cũng vội vàng giữ Thất Sát lại. Tìa hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Bọn họ nhìn ra được. Trần Hữu Đạo bức thiết muốn chứng tỏ bản thân mình. Không đến mức cứ sống mãi dưới cái bóng của Diệp Lâm Quân. Thất Sát vội vàng đổi lời. Muốn động đến Trấn Thiên Điện cũng không phải là không thể. Chỉ có thế. Cái gì? Trần Hữu Đạo lập tức hỏi. Chiến thân ngài có thể lấy thân phận người bình thường để gây chiến với Trấn Thiên Điện. Không xen lẫn lập trường nào khác. Thất Sát đưa ra ý kiến. Được, cái này có thể. Quan trọng là tôi chiến thắng được Trấn Thiên Điện thì tôi có thể chỉnh LL phục được lòng của mọi người. Để đảm bảo thắng lợi 100%, tôi quyết định bế quan một thời gian. Trần Hữu Đạo muốn rèn luyện kỹ năng chiến đấu mà Phó Thần Minh đã truyền lại cho anh ta. Sau khi rèn luyện thành công, anh ta sẽ đi gây chiến. Như thế xác suất sẽ lớn hơn một phần. Dù Trần Hữu Đạo xuất thân từ nhà có tiếng, nhưng sau khi ra đời vẫn chưa gặp được đối thủ. Thế nên trong quan niệm của anh ta, thế giới bên ngoài không có kẻ mạnh. Đây là một tin tức sai lầm, khiến anh ta cảm thấy được trái tim mình. Đến nỗi từ trước đến nay Phó Thần Minh luôn là thân long thấy đầu không thấy đuôi. Thế nên tin anh ta chết, Trần Hữu Đạo cũng không biết. Giang Bắc, Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh vừa mới gọi điện thoại với Diệp Lâm Quân. Mẹ, Hạo Quân nói anh ấy sẽ quay về ngay lập tức. Lý Từ Nhiệm vui vẻ nói. Thời gian này, ngày tháng trôi qua rất bình thường. Cũng không có ai đến giết Hạo Quân nữa. Nhưng các cô vẫn luôn giả vờ. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Lâm Quân chết rồi. Bọn họ còn phải giả vờ diễn cảm giác cực kỳ đau lòng. Cách chương.